mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, hôn ta. Yến Dương nhìn về phía đi tới Yến Thần, có như vậy nháy mắt, hoảng hốt đứng lên, dường như người kia còn tại, kích động ôm lấy hắn cổ, vui vẻ nói, A Trần, ta mang thai, là con của chúng ta, người cao hứng sao? Yến Thần sửng sốt, không hề phản ứng, Yến Dương không được đến hắn đáp lại, rất là bất mãn, làm nũng nói, A Trần, người thế nào không để ý ta tương đương? Yến Thần đem Yến Dương kéo mở. Thần sắc lạnh lùng, ta không phải hắn, ta là Yến Thần. Yến Dương ngốc lăng chủ, một lát sau, tỉnh táo lại, rơi lệ đầy mặt, vì sao muốn hét tỉnh ta, người thế nào có thể như vậy tàn nhẫn, nhưng ta rất cao hứng một lát không thể sao, trong khoảng thời gian này nàng thực rối rắm, cũng không hoàn toàn là khi Yến Thần mang theo nàng đào tẩu hành vi. Càng còn nhiều mà dối dám nên như thế nào đối mặt nay Yến Thần. Yến Thần mím môi, thân thủ đem Yến Dương ôm chặt trong lòng. Mặc kệ thế nào, đứa nhỏ là khối này thân thể, cũng liền là của ta. Ta sẽ chiếu cố hảo các ngươi mẫu tử tuy rằng trong lòng kỳ quái. Khả đứa nhỏ là hắn, cũng không gì đáng trách. Yến Dương tham luyến hoa ở Yến Thần trong lòng. Đây là thân thể hắn. Còn sống thả ấm áp thân thể, cho dù hắn linh hồn mất, thân thể còn tại a, giống như là hắn ở bên người nàng giống nhau. Hiện tại, nàng có hắn đứa nhỏ, hắn đã biết hội vui vẻ đi. Xem Yến Thần khuôn mặt, Yến Dương ánh mắt mê ly, nỉ non, con của chúng ta, A Trần, người yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo. Hôn ta, Yến Dương thấp giọng nói, Yến Thần nhíu mi. Hắn biết Yến Dương là đưa hắn làm thế thân, khả hắn không muốn làm thế thân. Yến Dương khóe mắt ướt át, không khỏi phân trần đặt lên hắn cổ, hôn ở nàng tưởng niệm hồi lâu trên môi, lắc mình mang theo Yến Thần về không gian. Tại kia đại điện chung bãi đá thượng, nàng từng cùng hắn triền miên qua, hiện tại khối này thân thể hay là hắn, chỉ vì linh hồn bất đồng, cảm giác cũng không đồng. Yến Thần tưởng đẩy ra Yến Dương, hãy nhìn nàng giống như lâm vào điên cuồng bàn trạng thái. Cảm thấy không đành lòng, Dương Dương, đã quên hắn, được không, về dị giới Yến Trần, hắn đạt được đại đa số trí nhớ là cùng Yến Dương ở chung. Còn có dị giới Yến Trần tâm tính chuyển biến, về phần dị giới Yến Trần sau này rời đi đế đô. Cùng thời khinh khinh mẫu tử đồng hành trí nhớ. Hắn cũng là không có, bất quá cũng không có dối dám, đối với thời khinh khinh, hắn không có gì hảo cảm, nhưng là dị giới Yến Thần đối nàng thực có hứng thú. Căn cứ dị giới Yến Trần cách nói, bọn họ là đồng bệnh tương liên, đều là thiên mệnh con cùng thiên mệnh chi nữ phụ thuộc. Đối với cái thuyết pháp này, hắn này người hiện đại là khinh thường, cái gì vận mệnh cái gì thiên đạo. Trước lại như thế nào? Chỉ cần còn sống, chỉ cần còn chưa có chết, là có thể đấu tranh thay đổi. Theo Yến Thần, dị giới Yến Trần cố kỵ nhiều lắm, cho nên mới hội lắc lư bất định. Hắn, không sẽ như vậy, hắn hội kiên định canh giữ ở Yến Dương bên người, tuyệt sẽ không rời đi nàng. Ta quên không được Yến Dương vỗ về Yến Thần mặt mày. Phá lệ quyến luyến, nhưng, ngươi là đứa nhỏ ba ba. Ta là đứa nhỏ mẹ, hiện nay, nàng nhường Yến Thần lưu lại, chỉ có hắn lưu lại, nàng tài năng thường xuyên nhìn đến hắn, nói nàng lừa mình dối người cũng tốt, nói nàng thế nào đều hảo, nàng chính là tưởng lúc nào cũng khắc khắc xem hắn, chỉ có như vậy, nàng tâm tài không sẽ như vậy đâu, chỉ có như vậy, nàng ý thức mới là hoàn toàn chịu chính mình sử dụng. Không sai, Yến Dương phát hiện, nàng có đôi khi khống chế không xong thân thể của chính mình. Cái kia kiếp trước ý thức vì rằng cũng là nàng, khả kia ngu không ai bằng bộ dáng nhường nàng hoài nghi đối phương đến cùng có phải hay không kiếp. Trước nàng, nàng kiếp trước sẽ như vậy ngu xuẩn, Yến Dương tưởng không rõ, cũng sẽ không lại đi tưởng. OCV by Love Dayo, hết chương.